thì được tôn vinh và gắn huy chương. Anh ta được xem như là một đấng anh hùng. Giết chóc tràn lan khắp nơi trên trái đất này. Vì sự an toàn hoặc vì sự bành trướng của một quốc gia mà một quốc gia khác bị tiêu diệt. Thú vật bị giết để làm thức ăn, để có lợi hoặc để cho cái gọi là thể thao. Chúng bị mổ xẻ cho sự phúc lợi của con người. Binh lính hiện hữu để giết chóc. Tiến bộ phi thường đã được thực hiện trong kỹ thuật để giết hàng loạt con người trong vài giây và ở những khoảng cách rất xa. Nhiều nhà khoa học đang hết sức bận rộn với việc đó và những cha cố cầu Chúa phù hộ cho máy bay ném bom và tạo chiến. Ngoài ra, chúng ta cũng nhổ một cây bắp cải hay một củ cà rốt để ăn. Chúng ta tiêu diệt con vật làm hại. Đâu là ranh giới mà chúng ta định vạch ra để bên kia ranh giới đó chúng ta sẽ không giết hại? Điều đó tùy theo mỗi cá nhân. Người thứ hai trả lời. Điều đó có đơn giản như thế không? Nếu bạn từ chối đi chiến đấu, thì bạn sẽ hoặc là bị xử bắn, hoặc bị đi tù, hoặc có lẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu bạn từ chối tham gia vào trò chơi chủ nghĩa quốc gia cầm thụ, thì bạn bị khinh miệt và bạn có thể mất việc làm. Áp lực được tạo ra để phải chịu đựng trong nhiều cách khác nhau buộc bạn phải tuân theo. Trong việc đóng thuế, ngay cả trong việc mua một con tang thư, bạn cũng đang ủng hộ chiến tranh, ủng hộ sự giết chết những kẻ thù luôn luôn thay đổi. Vậy thì ta phải làm gì? Người không ăn thịt hỏi. Tôi ý thức rất rõ ràng tôi đã giết chóc một cách hợp pháp nhiều lần trong những phiên tòa. Nhưng tôi là một người ăn chay nghiêm cẩn và tôi không bao giờ giết bất cứ một sinh vật sống nào bằng đôi tay của mình. Không giết ngay cả một con côn trùng độc hại chứ? Người thứ hai hỏi. Không, nếu tôi có thể tránh được. Một người nào khác sẽ giết cho bạn. Thưa ông, vị luật sư ăn chay nói tiếp. Có phải ông đang đề nghị rằng chúng ta không nên đóng thuế hoặc viết thư không? Lại nữa, trong việc quan tâm trước tiên đến các chi tiết của hành động, trong việc suy luận về vấn đề liệu chúng ta nên làm thế này hay thế khác, chúng ta bị mải mê trong cái riêng biệt mà không hiểu được tính toàn nguyên của vấn đề. Vấn đề cần được xem xét như là một toàn thể, phải không? Tôi hoàn toàn thấy rằng phải có một cái nhìn bao quát về vấn đề, nhưng các chi tiết thì cũng quan trọng nữa chứ. Chúng ta không thể sao lãng hoạt động tức thời của chúng ta, phải không? Bạn muốn nói gì với một cái nhìn bao quát về vấn đề? Đó có phải là một vấn đề chỉ thuần đồng ý trên mặt tri thức, tán thành trên mặt ngôn từ thôi không? Hay bạn thật sự lãnh hội toàn thể vấn đề giết chóc? Hết sức thành thật, thưa ông. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hề chú tâm nhiều đến các hàm ý rộng hơn của vấn đề. Tôi đã chỉ quan tâm tới một khía cạnh riêng biệt của nó. Điều đó giống như không chịu mở toang cánh cửa sổ cho rộng và nhìn ra bầu trời, cây cối, con người, toàn thể vận hành của cuộc sống. Thay vì vậy là chỉ nhòm ngó qua khe hẹp trong khung cánh cửa sổ. Tâm trí thì giống như vậy. Một phần nhỏ không quan trọng của nó thì rất năng động, trong khi phần còn lại thì im lìm không hoạt động. Hoạt động nhỏ mọn hẹp hòi này của tâm trí tạo ra những vấn đề nhỏ mọn hẹp hòi của riêng nó về điều tốt và điều xấu, các giá trị chính trị và đạo đức của nó, vân vân. Nếu chúng ta thật sự thấy được sự phi lý của tiến trình này, thì một cách tự nhiên, không hề có bất kỳ một sự thúc ép nào, chúng ta sẽ thăm dò thám hiểm những lĩnh vực rộng lớn hơn của tâm trí. Vì thế, vấn đề chúng ta đang bàn thảo không chỉ thuần là sự giết chóc hay không giết chóc thú vật, mà là sự tàn bạo và căm thù mãi không ngừng gia tăng trên thế giới và trong mỗi con người chúng ta. Đó mới là vấn đề thực sự của chúng ta, phải không? Vâng, người thứ tư trả lời một cách dứt khoát. Sự hung ác đang lan tràn trên thế giới như một thứ bệnh dịch. Toàn bộ một quốc gia bị hủy diệt bởi nước láng giềng to lớn hơn và hùng cường hơn. Tàn ác, căm thù mới là vấn đề chứ không phải vấn đề liệu một người có ngẫu nhiên ưa thích mùi vị của thịt hay không. Sự tàn ác, sân hận, căm thù hiện hữu trong chính chúng ta được bày tỏ bằng rất nhiều cách. Trong sự bóc lột kẻ yếu bởi kẻ mạnh và kẻ quỷ quyệt. Trong sự tàn bạo áp bức toàn thể một dân tộc, dưới nỗi đau đớn bị thanh toán, phải chấp nhận một lối sống theo ý thức hệ nào đó. Trong việc dựng lên một chủ nghĩa dân tộc và những nhà nước tối cao bằng sự tuyên truyền quyết liệt. Trong sự mở mang những giáo điều và tin tưởng có tổ chức mà chúng ta gọi là tôn giáo. Nhưng thật ra, chúng chỉ chia rẽ con người với con người mà thôi. Những cách thế tàn bạo thì rất nhiều và tinh tế. Ngay cho dù chúng ta để cả quãng đời còn lại của mình để quan sát, chúng ta cũng không thể khám phá hết được những cách thế biểu lộ tinh vi của sự tàn bạo, phải không? Người thứ ba dò hỏi. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Đối với tôi thì dường như, người phát ngôn đầu tiên nói, chúng ta đang lệch khỏi đề tài chính. Mỗi người chúng ta đang tự bảo vệ mình. Chúng ta đang phòng giữ những lợi ích riêng tư của chúng ta, những tài sản kinh tế hoặc tri thức của chúng ta, hoặc có lẽ một truyền thống đang đem lại cho ta một lợi ích nào đó. Không nhất thiết phải là về tiền bạc. Sự tư lợi này ở trong mọi thứ mà ta mó vào, từ chính trị cho đến thượng đế, là nguồn gốc của vấn đề. Xin được phép hỏi lại, có phải đó chỉ là một xác quyết trên ngôn từ, một kết luận hợp lý vốn có thể bị xé ra từng mảnh, hoặc có thể được bảo vệ một cách quỷ quyệt không? Hay nó phản ánh nhận thức về một thực kiện có ý nghĩa trong cuộc sống tư tưởng và hành động hàng ngày của chúng ta? Ông đang cố làm cho chúng tôi phân biệt giữa ngôn từ và thực kiện, người phát ngôn thứ ba nói. Và tôi đang bắt đầu thấy thật là quan trọng biết bao việc chúng ta nên thực hiện sự phân biệt này. Bằng không, chúng ta sẽ bị đắm chìm trong ngôn từ mà không có bất cứ hành động nào, như trong thực tế chúng ta đang là. Để hành động, ắt phải có hứng cảm. Một hứng cảm cho toàn thể vấn đề đưa đến một hành động toàn nguyên. Khi ta cảm nhận sâu xa về bất cứ điều gì, người thứ tư nói, ta hành động, và một hành động như thế thì không phải bốc đồng, hay cái được gọi là trực giác. Đó cũng không phải là một hành động được tiên liệu, có tính toán. Nó sanh ra từ chiều sâu của bản thể ta. Nếu hành động đó gây ra tai hại đau thương, thì ta vui lòng đền trả. Nhưng một hành động như thế thì hiếm khi là tai hại. Vấn đề là làm thế nào ta duy trì được hứng cảm sâu xa này? Trước khi chúng ta tiến xa hơn, người thứ ba hăm hở xen vào, chúng ta hãy làm sáng tỏ về những gì ông đang giải thích. Thưa ông, ta ý thức được sự kiện rằng để có một hành động hoàn toàn, ắt phải có cảm nhận sâu xa, hứa sự lãnh hội tâm lý trọn vẹn về vấn đề. Bằng không thì chỉ có những mảnh hành động vốn chẳng bao giờ kết dính lại với nhau được cả. Chừng ấy cũng đủ rõ ràng rồi. Vậy thì như ông đang nói, ngôn từ không phải là cảm xúc. Ngôn từ có thể gợi lên cảm xúc, nhưng sự gợi lên có tính ngôn từ này không duy trì được cảm xúc. Nào, há ta không thể nào xâm nhập vào cảnh giới của cảm xúc một cách trực tiếp mà không cần có sự mô tả về nó, không cần có biểu tượng hay ngôn từ được sao? Không phải đó là câu hỏi kế tiếp sao? Vâng, thưa bạn, chúng ta bị ngôn từ, biểu tượng lôi cuốn. Hiếm khi chúng ta cảm nhận ngoại trừ thông qua sự kích thích của ngôn từ, của một sự mô tả. Từ Thượng Đế không phải là Thượng Đế, nhưng từ ngữ đó khiến chúng ta phản ứng lại theo sự quy định của chúng ta. Chúng ta có thể tìm ra sự thật hay sự hư dối về Thượng Đế chỉ khi nào từ Thượng Đế không còn tạo ra trong chúng ta những đáp ứng tâm sinh lý có tính cách thói quen nào đó. Như chúng ta vừa nói, một cảm nhận hoàn toàn đưa đến hành động toàn nguyện. Hay đúng hơn, một cảm nhận hoàn toàn là một hành động toàn nguyện. Một cảm xúc trôi qua, trả bạn lại nơi mà bạn đã là trước kia. Nhưng cái cảm nhận hoàn toàn mà chúng tôi đang nói thì không phải là một cảm xúc. Nó không tùy thuộc vào kích thích. Nó tự duy trì chính nó, không cần một kỹ xảo nào cả. Nhưng làm thế nào cái cảm nhận hoàn toàn này được đánh thức chứ? Người phát ngôn đầu tiên cứ khăng khăng hỏi. Tôi xin phép được nói thế này. Bạn không đang thấy được vấn đề. Cảm xúc mà gợi lên được là một vấn đề thuộc về sự kích thích. Đó là một cảm giác được nuôi dưỡng bằng nhiều phương tiện khác nhau, bằng phương pháp này hay phương pháp nọ. Rồi thì phương tiện hay phương pháp trở nên tối quan trọng, chứ không phải sự cảm xúc. Biểu tượng như là một phương tiện gợi lên cảm xúc được trân trọng cất giữ, coi như là thiêng liêng trong một ngôi đền, trong một nhà thờ. Và rồi thì xúc cảm hiện hữu chỉ qua biểu tượng và ngôn từ. Nhưng có phải cảm nhận hoàn toàn được đánh thức không? Hãy suy ngẫm, đừng trả lời. Tôi thấy được những gì ông muốn nói. Người thứ ba nói, cảm nhận trọn vẹn thì không phải được đánh thức gì cả. Nó có mặt hoặc nó không có mặt vậy thôi. Điều này bỏ mặc chúng tôi trong một trạng thái khá tuyệt vọng, phải không? Có phải thế không? Có cảm giác tuyệt vọng bởi vì bạn muốn đạt đến nơi nào đó. Bạn muốn có cái cảm nhận trọn vẹn đó. Và vì lẽ bạn không thể có nó, bạn cảm thấy khá lạc lõng. Chính cái ham muốn đạt đến, tụ thành, trở nên này đã tạo ra phương pháp biểu tượng, kích thích tốt, mà nhờ đó tâm trí tự làm nó khuây khỏa và đản trí. Vì thế, chúng ta hãy xem xét lại vấn đề giết chóc, tàn bạo, căm thù. Quan tâm đến vấn đề giết chóc có tính cách nhân đạo là hoàn toàn vô lý. Kiên cử ăn thịt mà hủy hoại con trai bạn bằng cách so sánh nó với đứa khác thì cũng là tàn bạo. Tham gia vào việc giết chóc có tính cách khả kính vì đất nước bạn hoặc vì một ý thức hệ là nuôi dưỡng căm thù. Đối xử tốt với súc vật mà tàn bạo đối với đồng loại con người của bạn bằng hành động, lời nói hoặc cử chỉ là làm phát sinh hận thù và hung bạo. Thưa ông, tôi cho rằng tôi hiểu được những gì ông vừa mới nói. Nhưng làm thế nào để một cảm nhận trọn vẹn xảy ra được chứ? Tôi hỏi điều này như là một thắc mắc trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu mà thôi. Tôi không đang yêu cầu một phương pháp. Tôi thấy được sự phi lý của đòi hỏi đó. Tôi cũng thấy rằng ham muốn thành đạt sẽ dựng lên những chướng ngại của chính nó, rằng cảm thấy vô vọng hoặc bơ vơ lạc lõng là ngu xuẩn. Tất cả những điều này giờ đây thì quá rõ ràng rồi. Nếu điều đó rõ ràng, không chỉ trên ngôn từ và trí thức, mà có thực như sự đau đớn gây ra bởi một cây gai đâm vào bàn chân bạn, thì liền sẽ có tự ái, yêu thương. Lúc đó, bạn đã mở ra cánh cửa để đón nhận cảm xúc trọn vẹn của yêu thương, từ ái. Người có lòng từ ái thương yêu sẽ biết được hành động đúng đắn. Không có tình yêu, bạn cứ cố gắng tìm ra việc gì là việc đúng đắn để làm, thì hành động của bạn chỉ đưa đến tai hại và đau khổ nhiều hơn mà thôi. Y như là hành động của những nhà chính trị và nhà cải cách vậy. Không có tình yêu, bạn không thể thấu hiểu được sự tàn bạo. Một thứ hòa bình giả hiệu có thể được thiết lập qua thế lực của sự khủng bố. Nhưng chiến tranh, giết chóc sẽ tiếp tục ở một cấp độ khác của cuộc sống chúng ta. Chúng tôi không có tình thương, thưa ông, và đây là nguồn gốc thực sự của nỗi đau khổ trong chúng tôi. Người đầu tiên nói một cách xúc cảm. Chúng tôi nhẫn tâm ở bên trong, một điều xấu xí ở trong chúng tôi. Nhưng chúng tôi che phủ nó dưới những ngôn từ tử tế và những hành vi rộng lượng cạn cợt. Chúng tôi bị ung thư ở tâm hồn, bất chấp những đức tin tôn giáo và những cải cách xã hội. Chính trong tâm hồn của riêng ta mà cuộc giải phẫu phải xảy ra, và khi đó một mầm giống mới được gieo trồng. Chính cuộc giải phẫu ấy là cuộc sống của hạt giống mới này. Cuộc giải phẫu đã bắt đầu và cầu mong cho hạt giống kết thành hoa trái. Thông minh là đơn giản. Biển cả xanh thẳm và mặt trời lặn vừa chạm đến chóp đỉnh của những đám mây là đà dưới thấp. Một chú bé khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó mang một chiếc khố ướt men, đang đứng gần một chiếc ô tô, run rẩy và giả vờ câm. Chú đang ăn xin và làm một màn rất khéo. Được vài đồng, chú bỏ đi, chạy hết tốc lực băng qua bãi cát. Những đường sóng vỗ vào rất nhẹ nhàng, và chúng không xóa được hoàn toàn các dấu chân khi tràn qua chúng. Những con cua đang chạy đua với các lượn sóng và chạy lắt léo để tránh những bàn chân của ta. Chúng có thể để mình bị chụp lên bởi một lượn sóng và bởi cát đùa, nhưng chúng sẽ lên kịp, sẵn sàng cho lượn sóng kế tiếp. Ngồi trên vài khúc gỗ buộc lại với nhau, một người đàn ông đã hướng thẳng ra biển khơi, và giờ thì anh ta đang trở vào với hai con cá lớn. Anh ta đen đúa, rám nắng bởi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, cập vào bờ một cách khéo léo và dễ dàng. Anh kéo chiếc bè của mình lên bãi cát khô xa ngoài tầm với của sóng biển. Dọc theo bờ biển xa hơn, có một rừng kè hướng ra biển, và bên kia là thành phố. Ở chân trời, một con tàu hơi nước đứng sừng sững dường như bất động, và một ngọn gió nhẹ đang thổi về từ phương bắc. Đó là giây phút của vẻ đẹp và sự yên lặng tuyệt vời, mà trong đó quả đất và bầu trời quyện vào nhau. Bạn có thể ngồi trên cát xem sóng vỗ ra vào không ngưng nghỉ, và chuyển động nhịp nhàng của chúng dường như tràn lên trên đất. Tâm trí bạn thì sinh động, nhưng không như biển cả lao sao. Nó sinh động và vươn ra từ chân trời này đến chân trời khác. Nó không có chiều cao hoặc chiều sâu. Nó không xa mà cũng không gần. Không có một trung tâm để từ đó đo lường hoặc bao bọc cái toàn thể. Biển cả, bầu trời và mặt đất, tất cả đều hiện diện, nhưng không có người quan sát. đó là không gian vô biên và ánh sáng vô lượng. Ánh sáng của mặt trời lặn chiếu trên những hàng cây. Nó tràn ngập khu làng và có thể được nhìn thấy từ bên kia dòng sông. Nhưng đây là một thứ ánh sáng không bao giờ lặn, một thứ ánh sáng luôn tỏa chiếu. Và thật lạ lùng, không hề có bóng tối trong nó. Không thể giải bóng của bạn qua bất cứ phần nào của nó. Bạn không mơ ngủ, bạn đã không nhắm mắt lại, vì giờ này những vì sao đang trở nên trông thấy được. Nhưng cho dù bạn nhắm mắt lại hay giữ chúng rộng mở, thì ánh sáng đó vẫn luôn luôn hiện diện. Nó sẽ không bị tóm lấy và đặt vào một điện thờ được bao giờ. Là mẹ của ba đứa con, bà ta có vẻ giản dị, trầm lặng và khiêm tốn. Nhưng đôi mắt của bà thì linh hoạt và tinh tường. Chúng ghi nhận đủ điều. Khi nói thì sự rụt rè hơi lo lắng của bà biến mất. Tuy bà vẫn yên lặng quan sát. Đứa con trai lớn của bà đã du học ở nước ngoài và bây giờ đang làm việc như là một kỹ sư điện tử. Người con thứ hai có một chỗ làm tốt trong một xí nghiệp dệt. Và người con út vừa mới tốt nghiệp đại học. Tất cả chúng đều là những đứa con trai ngoan, bà nói. Và ta có thể thấy rằng bà rất hãnh diện về chúng. Chúng đã mất cha vài năm qua, nhưng ông ta đã lo liệu để cho chúng có được học vấn tốt và có thể tự nuôi sống. Ông có bất kỳ chút gì đều để lại cho bà, và bà không thiếu thốn bất cứ điều gì vì nhu cầu của bà thì ít ỏi. Đến chỗ này bà ngưng nói, và rõ ràng bà đang cảm thấy khó thổ lộ một điều gì đó trong tâm hồn bà. Cảm nhận được những gì bà muốn nói, tôi ngập ngừng hỏi, bà có yêu thương các con bà không? Dĩ nhiên là có, bà trả lời tức thời, vui vẻ bắt đầu. Ai mà không thương yêu con cái của mình chứ? Tôi đã nuôi chúng lớn lên với sự chăm sóc yêu thương, đã bận rộn lo toan suốt bao năm dài với những sự đi lại của chúng, những vui buồn của chúng, và với tất cả mọi thứ khác mà một người mẹ phải quan tâm tới. Chúng đã là những người con rất ngoan và đã đối xử với tôi rất tốt. Tất cả chúng đều học giỏi và sẽ làm ăn phát đạt trong đời. Chúng có lẽ không để lại danh tiếng trong đời. Nhưng xét cho cùng thì rất ít người lưu danh hậu thế. Hiện giờ tất cả chúng tôi sống chung với nhau. Và khi các con tôi có gia đình thì tôi sẽ ở, nếu tôi được yêu cầu, với một đứa này hay đứa khác trong bọn chúng. Dĩ nhiên tôi cũng có nhà riêng của tôi, và tôi không bị lệ thuộc kinh tế vào chúng. Nhưng thật là lạ, sao ông lại hỏi tôi câu đó? Vậy sao? À, trước đây tôi đã chưa bao giờ nói về mình với bất cứ ai, ngay cả chị tôi, hoặc với chồng quá cố của tôi. Và thình lình bị hỏi câu đó thì tôi dường như hơi lạ, mặc dù tôi thật muốn nói điều đó rất kỹ càng với ông. Đến gặp ông đòi hỏi phải có rất nhiều can đảm. Nhưng giờ thì tôi hài lòng và tôi đã đến. Ông đã tạo điều kiện rất dễ dàng cho tôi nói. Tôi đã luôn luôn là một người biết lắng nghe, nhưng không phải theo cái nghĩa của ông về từ đó. Tôi lắng nghe chồng tôi và những người kinh doanh với anh ấy bất cứ khi nào họ ghé vào. Tôi đã lắng nghe con tôi và các người bạn của tôi. Nhưng dường như không ai thèm lắng nghe tôi bao giờ. Và phần lớn tôi đều yên lặng. Trong việc lắng nghe người khác, ta học hỏi, nhưng hầu hết những gì ta nghe thì không có gì mà ta không biết rồi. Đàn ông thì cũng ngồi lê đôi mắt như đàn bà vậy thôi. ngoài việc than phiền về công việc và đồng lương quá tệ của họ. Vài người nói về sự thăng tiến mà họ mong mỏi. Những người khác thì nói về cải cách xã hội, việc làng nước, hoặc về những gì bậc đạo sư đã nói. Tôi lắng nghe hết thảy và không bao giờ cởi mở tâm hồn mình cho bất cứ ai. Vài người thì khôn ngoan hơn và những người khác thì ngu ngốc còn hơn tôi nữa. Nhưng trong phần lớn những sự việc, họ không quá khác biệt với tôi. Tôi thích nghe nhạc, nhưng tôi lắng nghe nó với một lối nghe khác. Dường như tôi muốn lắng nghe người này hoặc người khác hầu hết thời gian. Nhưng cũng có một cái gì khác mà tôi lắng nghe, một cái gì luôn luôn lảng tránh tôi. Tôi được phép nói về nó chứ? Không phải đó là lý do bà có mặt tại đây sao? Vâng, tôi cho là thế. Như ông thấy đó, tôi đang sắp gần 45 rồi. Và hầu hết những năm này tôi đã bận rộn với người khác. Tôi đã lu bù với 1001 chuyện suốt ngày và mỗi ngày. Chồng tôi đã chết 5 năm qua. Từ lúc ấy, tôi bận rộn hơn bao giờ hết với con cái. Và bây giờ, một cách hết sức lạ lùng, tôi chợt bắt gặp mình trong tất cả mọi thời gian. Một ngày nọ, tôi đã tham dự cuộc nói chuyện của ông với chị chồng tôi. Và một cái gì đó khuấy động trong tâm tôi. Một cái gì đó mà tôi luôn luôn biết rằng nó hiện diện. Tôi không thể diễn tả rõ ràng. Và tôi hy vọng ông sẽ hiểu tôi muốn nói lên điều gì. Tôi có thể giúp bà không? Tôi mong được thế. Đơn giản đi ngay vào mục tiêu của bất cứ điều gì thì thật là khó khăn, phải không? Chúng ta kinh nghiệm một cái gì đó thật là đơn giản trong chính nó, nhưng nó sớm trở nên phức tạp. Giữ nó bên trong những giới hạn của sự đơn giản khởi nguyên của nó thì thật là khó. Bà không cảm thấy điều này là thế sao? Đúng theo một cách nào đó, có một vấn đề đơn giản trong tâm tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa là gì. Bà bảo rằng bà thương con cái. Vậy ý nghĩa của từ thương yêu là gì? Tôi đã nói với ông có nghĩa là gì rồi. Thương yêu con cái là chăm sóc chúng, giữ cho chúng không bị tổn thương, không gây quá nhiều sai trái. Thương yêu con cái là giúp chúng chuẩn bị sẵn sàng có một việc làm tốt và thấy chúng có hạnh phúc gia đình. Có phải đó là tất cả không? Một người mẹ có thể làm gì hơn được nữa chứ? Xin được hỏi, tình yêu của bà dành cho con cái có lấp đầy cả cuộc sống của bà không? Bà không chỉ là một phần của nó. Không. Bà thừa nhận, tôi thương yêu chúng, nhưng nó đã không bao giờ lấp đầy trọn cuộc sống của tôi. Sự tương giao với chồng tôi thì lại khác chứ. Anh ấy có lẽ đã lấp đầy cuộc sống tôi, chứ không phải con cái. Và vì rằng chúng đã trở thành những người thanh niên, chúng có đời sống riêng của chúng. Chúng thương yêu tôi, và tôi yêu chúng. Nhưng sự tương giao giữa một người đàn ông và vợ anh ta thì khác biệt. Và chúng sẽ tìm đến sự trọn vẹn của cuộc sống bằng việc kết hôn với người đàn bà vừa ý. Có phải bà không bao giờ muốn con bà được giáo dục đúng đắn để chúng có thể giúp ngăn ngừa chiến tranh và không bị giết vì một quan điểm nào đó, hoặc bị giết để làm thỏa mãn sự thèm khát quyền hành của một nhà chính trị nào đó không? Không phải tình yêu của bà khiến bà muốn giúp chúng làm phát sinh một loại xã hội khác sao? Một xã hội mà trong đó căm thù, phản kháng, ganh tị sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng tôi có thể làm gì về việc đó chứ? Bản thân tôi đã không được học hành thích đáng. Vì thế, làm thế nào tôi có thể khả dĩ giúp tạo ra một trật tự xã hội mới chứ? Bà không cảm nhận mạnh mẽ về điều đó sao? Tôi e là không. Chúng ta có cảm nhận mạnh mẽ về bất cứ điều gì không? Vậy thì tình yêu không phải là một cái gì mạnh mẽ, đầy sức sống, khẩn thiết sao? Nó phải nên như thế. Nhưng với hầu hết chúng tôi, nó không là thế. Tôi yêu các con trai tôi và cầu nguyện sẽ không có gì tệ hại xảy ra cho chúng. Nếu có gì xảy ra, thì tôi có thể làm gì khác hơn là rơi lệ đắng cay vì điều đó. Nếu bà có tình yêu, thì không phải nó phải mạnh mẽ đủ khiến bà hành động sao? Ghen tị giống như căm hận thì mạnh mẽ, và nó làm phát sinh hành động sinh động, mãnh liệt. Nhưng ghen tị thì không phải là tình yêu. Vậy thì chúng ta có thật sự biết tình yêu là gì không? Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng tôi yêu thương các con mình. Ngay cho dù nó đã không phải là điều lớn lao nhất trong cuộc sống của tôi. Vậy thì trong đời bà, có thứ tình yêu nào lớn hơn so với tình yêu bà dành cho con cái không? Đạt đến điểm này thì đã không dễ dàng. Bà cảm thấy ngượng nghịu và bối rối khi đề cập đến vấn đề đó. Bà đã không thể nói một lúc, và chúng tôi ngồi yên không nói lời nào. Tôi chưa bao giờ thật sự yêu thương. Bà bắt đầu một cách nhã nhặn. Tôi chưa bao giờ cảm nhận một cách sâu xa về bất cứ điều gì. Tôi thường rất ghen tị, và nó là một cảm giác rất mạnh mẽ. Nó ăn sâu vào tâm và khiến tôi hung bạo. Tôi la hét, cãi vã, và có lần xin Chúa tha tội. Tôi đã đánh đập. Nhưng điều đó đã hoàn toàn chấm dứt và không còn nữa. Ham muốn tình dục cũng rất mạnh mẽ, nhưng với mỗi đứa con, nó giảm đi và giờ thì nó hoàn toàn biến mất. Cảm xúc của tôi dành cho con tôi không phải là những gì nó nên là. Tôi chưa bao giờ cảm nhận bất cứ điều gì một cách rất mạnh mẽ, ngoại trừ sự ghen tị và tình dục. Và điều đó không đi quá xa, phải không? Không quá xa. Vậy thì tình yêu là gì? Luyến ái, ghen tị, thậm chí căm hờn là những gì tôi đã từng cho đó là tình yêu. Và dĩ nhiên có cả quan hệ tình dục. Nhưng giờ đây tôi thấy rằng quan hệ tình dục chỉ là một phần nhỏ trong một cái gì lớn lao hơn nhiều. Cái lớn lao hơn này tôi chưa bao giờ biết. Và đó là lý do tại sao vấn đề tình dục lại trở nên quan trọng thái quá, ít nhất trong một thời gian. Khi điều đó phai dần, tôi nghĩ là tôi yêu thương mấy đứa con trai tôi. Nhưng sự thật là tôi chỉ yêu thương chúng, nếu tôi có thể dùng từ đó, một cách rất hạn hẹp nhỏ nhoi. Và mặc dù chúng là những đứa con ngoan, chúng cũng giống như hàng ngàn những đứa khác. Tôi cho rằng tất cả chúng tôi đều tầm thường, thỏa mãn với những điều nhỏ nhoi hèn mọn, với tham vọng, phồn vinh, ghen tị. Cuộc sống của chúng tôi thì nhỏ hẹp, cho dù chúng tôi sống trong những lâu đài hay những túp lều. Giờ đây, tất cả những điều này quá rõ ràng đối với tôi rồi. Điều mà ta chưa bao giờ thấy trước kia. Nhưng như ông hẳn biết, tôi không phải là một người có học thức. Học vấn không có liên can gì đến điều này. Tính tầm thường không phải là món độc quyền dành cho người có học thức. Nhà thông thái, nhà khoa học, những người rất khôn ngoan cũng có thể rất ư là tầm thường. Giải thoát khỏi tính tầm thường, khỏi tính nhỏ mọn, không phải là một vấn đề của giai cấp hay học vấn. Nhưng tôi đã không suy nghĩ nhiều. Tôi đã không cảm nhận nhiều. Cuộc đời tôi quả là một thứ đáng buồn. Ngay cả khi chúng ta thật có cảm nhận một cách mạnh mẽ, thì nói chung chung vẫn là về những điều nhỏ mọn như thế. về sự an toàn cá nhân và gia đình, về ngọn cờ, về một nhà lãnh đạo tôn giáo hay chính trị nào đó. Cảm xúc của chúng ta thì luôn luôn ủng hộ hay chống đối lại một cái gì đó. Nó không giống như một ngọn lửa cháy bùng lên mà không có khói. Nhưng ai sẽ cho chúng ta ngọn lửa đó? Tùy thuộc vào một người khác. Trông mong vào một đạo sư, một nhà lãnh đạo là tước đi tính đơn độc. Sự thuần khiết của ngọn lửa, nó sẽ tạo ra khói. Như vậy, nếu chúng ta không yêu cầu sự giúp đỡ, thì chúng ta ắt phải có ngọn lửa đó để bắt đầu chứ? Không phải đâu. Vào lúc khởi đầu, ngọn lửa không có ở đó. Đó phải được nuôi dưỡng, phải có sự chăm sóc, một sự khử bỏ một cách khôn ngoan. Với sự hiểu biết, những vật nào làm ướt ngọn lửa, làm hủy hoại sự sáng của ngọn lửa, chỉ khi đó mới có ngọn lửa mà không gì có thể dập tắt được nó. Nhưng điều đó cần sự thông minh, cái mà tôi không có. Có, bà có chứ. Trong việc nhìn thấy cho chính bà rằng cuộc sống của bà sao mà nhỏ nhen đến thế, sao mà bà thương yêu ít ỏi đến thế, trong việc nhận thức được tính chất của ghen tị, trong việc bắt đầu ý thức về chính mình trong tương giao hàng ngày, thì đã có sự vận hành của thông minh rồi. Thông minh là một vấn đề của công phu cực nhọc, của nhận thức nhanh nhạy về những mánh khóe tinh vi của tâm trí, của việc đối diện với sự kiện, và của sự tư duy trong sáng mà không có tự phụ hay kết luận. Nhóm lên ngọn lửa thông minh và giữ cho nó tồn tại sống động đòi hỏi phải có sự sáng suốt và hết sức đơn giản. Ông thật là tốt bụng khi nói rằng tôi có sự thông minh, nhưng tôi có nó không? Bà vẫn khăng khăng hỏi. Tìm hiểu thẩm tra, chứ không phải cả quyết rằng bà có hay không có thì mới tốt. Tìm hiểu một cách đúng đắn thì tự nó là sự bắt đầu của trí thông minh rồi. Bà làm trở ngại trí thông minh trong chính bà bằng những xác tính, ý kiến, cả quyết và phủ nhận. Đơn giản là phương thế của trí thông minh. Không phải chỉ phô bày sự đơn giản ở những vật và đối đãi bên ngoài, mà là sự đơn giản của vô thể ở bên trong. Khi bà nói, tôi biết, thì bà đang trên đường không thông minh. Nhưng khi bà nói, tôi không biết, và thật sự có ý đó, thì bà đã khởi sự bước trên con đường của trí thông minh rồi. Khi một người không biết, anh ta nhìn, lắng nghe, tìm hiểu. Biết là tích lũy, và người nào tích lũy, người đó sẽ không bao giờ biết. Anh ta không thông minh. Nếu tôi đang trên con đường của trí thông minh, bởi vì tôi đơn giản và không biết nhiều. Suy nghĩ thể theo ngôn ngữ của cái nhiều là không thông minh. Cái nhiều là một từ có tính tương đối và so sánh là dựa trên sự tích lũy. Vâng, tôi thấy được điều đó. Nhưng như tôi đã nói, nếu ta đang trên đường của trí thông minh, bởi vì ta đơn giản và thật sự không biết bất cứ điều gì, thì sự thông minh dường như đồng với sự ngu dốt rồi. Ngu dốt là một việc, còn trạng thái không biết lại là một việc hoàn toàn khác hẳn. Cả hai thứ không bằng cách nào có quan hệ với nhau được. Ta có thể rất học thức, khôn ngoan, có năng lực, có tài, và tuy vậy vẫn ngu dốt. Có sự ngu dốt khi không có sự tự tri. Người ngu dốt là người không tự ý thức về chính mình, không tri nhận được những sự dối trá, ngạo mạn, ghen tị của riêng mình. Tự tri là tự do và giải thoát. Ta có thể biết hết tất cả những kỳ quan trên trời đất này, và dù vậy, vẫn không thoát khỏi ghen tị, đau khổ. Nhưng khi bà nói, tôi không biết, thì bà đang học. Học là không tích lũy, hoặc là kiến thức, đồ vật, hoặc là những mối tương giao liên hệ. Thông minh là đơn giản, nhưng đơn giản thì gây go gian khổ vô cùng. Rối loạn và xác tính. Những đỉnh núi bên kia hồ ẩn trong những đám mây nặng nề, đen kịch. Nhưng bờ hồ thì phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Thời tiết vào độ xuân sớm, và mặt trời thì không ấm áp. Cây cối vẫn còn trơ trọi. Những cành nhánh của chúng trụi lá nổi bật trên nền trời xanh. Trông chúng thật là đẹp trong dáng vẻ trơ trụi ấy. Chúng có thể đợi chờ với sự kiên nhẫn và chắc chắn, vì mặt trời đang chiếu trên chúng. Trong vài tuần nữa, chúng sẽ được phủ đầy lá mới xanh non. Một con đường nhỏ gần hồ rẽ vào khu rừng, hầu như là toàn những cây xanh tươi mãi. Chúng trải dài nhiều dặm. Và nếu bạn đi thật xa theo con đường đó, bạn sẽ tới một cánh đồng cỏ rộng rãi, có cây cối bao quanh. Đó là một nơi chốn tuyệt đẹp, hẻo lánh và xa xôi. Thỉnh thoảng, một vài con bò đang gặm cỏ trên cánh đồng. Nhưng tiếng leng keng của những cái chuông nơi cổ chúng dường như không bao giờ quấy nhiễu được chốn tĩnh mịch điều hiu, hoặc làm mất đi cảm giác của sự xa xôi, của sự cô đơn và của nơi khuất nẻo thông thường. 1.000 người có thể đến chốn đẹp đẽ say mê đó, mà khi họ đã rời đi cùng với sự ồn ào và rác rưởi của họ, thì nó có lẽ vẫn vô nhiễm, đơn độc và thân tịnh. Chiều hôm nay, mặt trời trên cánh đồng cỏ và trên những hàng cây cao đen sẫm đứng xung quanh chạm thành một màu xanh uy nghi và bất động. Với những lo toan và vọng động bên trong của bạn, với tâm và mắt của bạn trùm khắp địa điểm ấy, không ngừng thắc mắc liệu bạn có sẽ bị mắc mưa trên đường trở về không, thì bạn cảm thấy dường như bạn đang xâm lấn. Bạn không cần có mặt ở đó, nhưng chẳng bao lâu, bạn là thành phần của nó, thành phần của chốn tĩnh mịch ngất ngây. Không có bất kỳ loại chim chóc nào, không khí thì hoàn toàn tĩnh lặng, và những ngọn cây thì bất động tương phản trên nền trời xanh. Đồng cỏ xanh tốt xum xuê là trung tâm của thế giới. Và khi bạn ngồi trên một phiến đá, bạn là thành phần của trung tâm đó. Đó không phải là sự tưởng tượng. Tưởng tượng là ngu ngốc. Đó không phải là vì bạn đang cố gắng đồng hóa mình với những gì thênh thang và tuyệt đẹp một cách quá lộng lẫy huy hoàng. Đồng hóa là hư ảo. Đó không phải là vì bạn cố gắng quên hay phủ nhận chính mình ở nơi thiên nhiên tĩnh mịch vô nhiễm này. Tất cả mọi sự phủ nhận quên mình đều là ngạo mạn, kiêu căng. Đó không phải là sự thẳng thốt hay sự thôi thúc của quá nhiều thuần khiết. Tất cả mọi sự thôi thúc đều là sự khước từ cái thật. Bạn không thể làm gì để khiến bạn hay để giúp bạn là thành phần của cái toàn nguyên đó. Nhưng bạn là thành phần của nó, thành phần của đồng cỏ xanh, tảng đá cứng, bầu trời xanh và cây cối sừng sững. Nó là vậy, như thị. Bạn có thể nhớ lại nó, nhưng lúc đó bạn sẽ không còn thuộc về nó nữa. Và nếu bạn trở lại với nó, thì bạn sẽ không bao giờ tìm được nó. thình lình bạn nghe những nốt trong trẻo rõ ràng của một chiếc sáo. Và dọc theo con đường bạn gặp người thổi sáo, chỉ là một cậu trai. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một người chuyên nghiệp, nhưng có niềm vui sướng trong việc thổi sáo của chú. Chú đang chăn bò, và vì quá rụt rè không nói được, nên chú thổi sáo khi bạn đi xuống con đường cùng với chú. Đáng lẽ chú đã đi hết con đường xuống dốc, nhưng nó còn quá xa, và chốc sau chú bèn quay trở lại. Nhưng những nốt sáo vẫn bàn bạc trong không gian. Họ là hai vợ chồng, không có con, và tương đối trẻ, lùn thấp, vạm vỡ đó. Họ là cặp vợ chồng mạnh mẽ và khỏe mạnh. Cô ta nhìn thẳng vào bạn, nhưng anh ta thì chỉ nhìn bạn khi nào bạn không nhìn anh ta. Họ đã đến một hoặc hai lần trước đây. Lần này thì có một sự thay đổi ở họ. Về thân thể, họ cũng chừng như vậy. Nhưng có một cái gì khác biệt trong cái dáng vẻ của họ, trong cái cách họ ngồi và trong kiểu cách của đầu họ. Họ có một thái độ của những người đang trở nên hoặc đã trở nên quan trọng. Vì ở ngoài môi trường thường lệ của họ, hình như họ luôn cảm thấy vụng về, ngượng nghịu, không tự nhiên. Và có vẻ không hoàn toàn biết chắc tại sao họ đến đây, hoặc đến để nói gì. Vì thế, họ bắt đầu bằng cách nói về những chuyến đi du lịch của họ và về những vấn đề khác vốn không có hứng thú gì lắm đối với họ trong hoàn cảnh hiện tại. Dĩ nhiên, cuối cùng người chồng nói, chúng tôi thực sự tin tưởng các đức thầy, nhưng vào lúc này, chúng tôi không đặt một tầm quan trọng vào tất cả những điều đó. Chúng ta không hiểu và biến các đức thầy thành những đấng cứu rỗi, những bậc cao sư siêu việt. Và những gì ông nói về các đạo sư thì hoàn toàn đúng. Đối với chúng tôi, các đức thầy là các bản ngã cao hơn của chính chúng tôi. Họ hiện hữu không phải chỉ như là một vấn đề tin tưởng, mà như là một việc xảy ra thường lệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Họ hướng dẫn cuộc sống của chúng tôi, họ truyền dạy và chỉ dẫn con đường đạo. Đưa đến cái gì? Thưa bạn, nếu tôi được phép hỏi. Đưa đến các tiến trình tiến hóa và cao thượng hơn của cuộc sống. Chúng tôi có ảnh của các đức thầy, nhưng chúng chỉ là những biểu tượng, hình ảnh để tâm trí an trụ vào đó, ngõ hầu đem lại một cái gì đó cao cả hơn trong cuộc sống nhỏ nhoi hèn mọn của chúng tôi. Bằng không thì cuộc sống trở nên hào nhoáng, trống rỗng và rất cạn cợt. Vì lẽ có những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế và chính trị cũng thế, những biểu tượng này tác động như là những hướng dẫn viên trong địa hạt tư tưởng cao hơn. Chúng cũng cần thiết như là ánh sáng trong bóng tối. Chúng tôi không hề không khoan dung những hướng dẫn viên khác, những biểu tượng khác. Chúng tôi đón nhận họ hết thảy, vì trong thời đại nhiễu nhương này, con người cần tất cả mọi sự giúp đỡ và y có thể có được. Vì thế chúng tôi không cố chấp, nhưng ông thì có vẻ vừa cố chấp vừa khá võ đó khi ông từ chối xem các đức thầy như là những hướng dẫn viên và bác bỏ mọi hình thức quyền lực khác. Tại sao ông cứ khăng khăng nhất mực rằng con người phải giải thoát khỏi quyền lực? Làm thế nào chúng tôi có thể tồn tại trên thế gian này nếu không có một thứ luật lệ và trật tự nào đó mà xét cho cùng cũng đều dựa vào quyền lực? Con người bị thử thách ác liệt, nên họ cần những ai có thể giúp đỡ, an ủi họ một cách sâu xa. Người nào vậy? Con người nói chung, có lẽ có những ngoại lệ, nhưng con người tầm thường thì một loại quyền lực nào đó. Một người hướng dẫn sẽ dắt y từ một cuộc sống cảm quan đến một cuộc sống tâm linh. Tại sao ông lại phản đối quyền lực? Có nhiều loại quyền lực, phải không? Có quyền lực của nhà nước cho cái được gọi là lợi ích chung. Có quyền lực của nhà thờ, của giáo điều, của sự tin tưởng được gọi là tôn giáo, để cứu rỗi con người thoát khỏi tội ác và giúp họ được văn minh. Có quyền lực của xã hội vốn là quyền lực của truyền thống, của hám lợi, ghen tị, tham lam, và quyền lực của kiến thức hay kinh nghiệm cá nhân vốn là kết quả của sự quy định nơi chúng ta, học vấn của chúng ta. Cũng có quyền lực của người chuyên viên, quyền lực của tài năng và quyền lực của năng lực thú tính tàn bạo, cho dù của một chính phủ hay của một cá nhân. Tại sao ta tìm kiếm quyền lực? Điều đó thì khá hiển nhiên, phải không? Như tôi đã nói, con người cần một cái gì đó để hướng dẫn mình. Vì bị rối loạn, con người tự nhiên tìm kiếm một quyền lực để dẫn dắt họ ra khỏi tình trạng rối loạn của mình. Thưa bạn, không phải bạn đang nói về con người dường như thể y là một thực thể khác biệt với chính bạn sao? Không phải bạn cũng đang tìm kiếm quyền lực sao? Vâng, tôi cũng đang tìm. Tại sao? Nhà vật lý học biết nhiều hơn tôi về cơ cấu của vật chất. Và nếu tôi muốn học về những sự kiện trong lĩnh vực đó, tôi tìm đến ông ta. Nếu tôi bị đau răng, tôi đến một nha sĩ. Nếu tôi rối loạn bên trong, mà điều này thường xảy ra, tôi tìm sự hướng dẫn của một bản ngã cao hơn, Đức Thầy, và vân vân. Có gì sai lầm với việc đó đâu. Đến nhà sĩ, hoặc đi bên trái hay bên phải của con đường, hoặc đóng thuế là một việc. Nhưng điều này có giống như việc chấp nhận quyền lực để được giải thoát khỏi đau khổ không? Hai việc này hoàn toàn khác biệt, phải không? Có phải nỗi đau tâm lý cần phải được hiểu và loại trừ bằng cách chạy theo quyền lực của người khác không? Nhà tâm lý học hay nhà phân tâm học thường có thể giúp đỡ cái tâm trí bị rối loạn giải tan vấn đề của nó. Quyền lực trong những trường hợp như thế thì rõ ràng là lợi ích. Nhưng tại sao bạn lại trông cậy vào quyền lực của cái mà bạn gọi là bản ngã cao hơn hay Đức Thầy chứ? Bởi vì tôi rối loạn. Có bao giờ một tâm trí rối loạn lại có khả năng tìm ra được cái gì là đúng không? Tại sao không chứ? Mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Một tâm trí rối loạn chỉ có thể tìm gặp một tình trạng còn rối loạn hơn thế nữa. Sự tìm kiếm bản ngã cao hơn và sự đáp ứng mà nó nhận được rồi cũng sẽ y theo trạng thái rối loạn của nó mà thôi. Khi có sự sáng tỏ minh mẫn thì sẽ có sự chấm dứt quyền hành. Có những giây phút tâm trí tôi sáng suốt. Thật ra, bạn đang nói rằng bạn không hoàn toàn rối loạn, rằng có một phần của bạn thì sáng tỏ minh mẫn, và cái phần được cho là sáng tỏ này là cái gì mà bạn gọi là bản ngã cao hơn, Đức Thầy và vân vân. Tôi không nói điều này với bất cứ một thái độ hạ bệ nào. Nhưng có thể nào có một phần của tâm trí thì rối loạn, còn phần khác thì không không? Hay có phải đây chỉ là một suy nghĩ có tính cách ước ao? Tôi chỉ biết rằng có những giây phút tôi không bị rối loạn. Có thể nào sự sáng suốt biết được rằng chính nó là không rối loạn không? Có thể nào rối loạn lại nhận ra được sự sáng tỏ không? Nếu sự rối loạn nhận ra được sự sáng tỏ, thì cái được nhận ra vẫn là thành phần của sự rối loạn. Nếu sự sáng tỏ biết được chính nó như là một trạng thái không rối loạn, thì đó là kết quả của sự so sánh. Nó đang so sánh chính nó với sự rối loạn, và vì vậy nó vẫn là thành phần của sự rối loạn. Thưa ông, ông đang bảo tôi rằng tôi hoàn toàn rối loạn, phải không? Nhưng thật sự thì không phải thế. Anh ta vẫn khăng khăng một mực. Bạn ý thức về sự rối loạn trước hay về sự sáng tỏ trước? Hỏi như vậy chẳng khác nào hỏi cái nào có trước, con gà hay quả trứng sao? Hoàn toàn không phải vậy. Khi bạn đang hạnh phúc, bạn không ý thức về nó. Chỉ khi hạnh phúc không còn, thì bạn mới tìm kiếm nó. Khi bạn ý thức rằng bạn đang hạnh phúc, thì chính ngay lúc đó hạnh phúc đã chấm dứt rồi. Trong việc trông cậy vào Atma, ngã thể, tâm thức cao siêu, đích thầy, hay bất cứ cái gì khác mà bạn có thể đặt tên cho nó, để xóa tan sự rối loạn trong bạn, thì bạn đang hành động từ sự rối loạn. Hành động của bạn là hậu quả của cái tâm thức bị quy định, phải không? Có lẽ bị rối loạn, bạn luôn tìm kiếm hoặc thiết lập một quyền lực để quét sạch sự rối loạn đó. Điều đó chỉ khiến cho vấn đề càng tệ hại hơn nữa mà thôi. Vâng. Anh đồng ý một cách miễn cưỡng. Nếu bạn thấy được chân lý của điều này, thì sự quan tâm duy nhất của bạn là với việc dẹp sạch rối loạn của bạn, chứ không phải với việc thiết lập quyền lực, vốn không có nghĩa lý gì. Nhưng làm thế nào tôi có thể quét sạch rối loạn của tôi được chứ? Bằng cách thực sự thành thật trong sự rối loạn của mình, tự nhận với mình rằng mình hoàn toàn rối loạn là bắt đầu thông hiểu. Nhưng tôi có một địa vị phải duy trì. Anh ta nói một cách bốc đồng. Đúng là thế. Bạn nắm vai trò, vị trí lãnh đạo. Là người lãnh đạo thì cũng rối loạn như là những kẻ được hướng dẫn. Điều đó cũng giống như thế khắp nơi trên thế giới. Vì rối loạn, người theo hay đệ tử mới chọn người lãnh đạo, bậc thầy, đấng đạo sư. Vì thế rối loạn mới thịnh hành. Nếu bạn thật sự muốn giải thoát khỏi rối loạn, thì đó là sự quan tâm trước hết của bạn. Và việc duy trì địa vị không còn mãi mãi quan trọng nào nữa. Nhưng bạn đã chơi trò cút bắt với chính mình trong một thời gian nào đó, phải không, thưa bạn? Tôi cho rằng tôi đã làm thế. Mọi người đều muốn trở thành một nhân vật nào đó. Và vì thế, chúng ta mang lại nhiều rối loạn và đau khổ hơn cho chính chúng ta và cho người khác. Vậy mà chúng ta lại nói về việc cứu độ thế gian nữa chứ? Trước hết, ta phải làm sáng tỏ tâm trí của riêng mình, chứ không phải quan tâm đến sự rối loạn của người khác. Có sự ngưng nghỉ một lúc lâu, rồi người vợ, vốn đã yên lặng, lắng nghe, lên tiếng với một giọng nói hơi bị thương tổn. Nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ người khác, và chúng tôi đã cống hiến đời mình cho việc đó. Ông không thể tước bỏ ước muốn này, cũng như những công tác từ thiện mà chúng tôi đã làm. Ông quả là quá phá hoại, quá tiêu cực. Ông lấy đi, nhưng ông đã cho lại những gì chứ? Có lẽ ông đã tìm được chân lý, nhưng chúng tôi thì chưa. Chúng tôi là những người tìm kiếm, và chúng tôi có quyền đối với những xác tính của chúng tôi chứ? Chồng cô đang nhìn cô với vẻ hơi bồn chồn, lo lắng. Không biết cái gì sẽ xảy ra. Nhưng cô tiếp tục ngay. Sau khi hoạt động suốt nhiều năm nay, chúng tôi mới tạo dựng được cho chính mình một vị trí trong tổ chức của chúng tôi. Lần đầu tiên, chúng tôi mới có cơ hội làm người lãnh đạo và đảm nhiệm chức vụ, đó là bổn phận của chúng tôi. Cô nghĩ vậy sao? Tôi hoàn toàn chắc chắn nghĩ vậy. Vậy thì đâu có vấn đề gì. Tôi không đang cố gắng thuyết phục các bạn điều gì cả, hoặc làm cho các bạn thay đổi để theo một quan điểm đặc biệt nào. Tư duy từ một kết luận hay một xác tính không phải là một tư duy gì cả. Và sống như vậy là một hình thức của chết, phải không? Không có xác tính, cuộc sống đối với chúng tôi có lẽ sẽ trở nên trống rỗng. Các giác tính của chúng tôi đã khiến chúng tôi là những gì chúng tôi là. Chúng tôi tin tưởng vào những điều nào đó, và chúng tôi đã trở nên là thành phần của chính bản chất chúng tôi. Liệu chúng có giá trị gì hay không? Một niềm tin có bất cứ giá trị nào hay không? Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều đối với các niềm tin của chúng tôi và thấy rằng chúng có chân lý phía sau chúng. Làm thế nào cô tìm ra chân lý của một niềm tin? Chúng tôi biết là có một chân lý cơ bản tiềm ẩn trong một niềm tin hay không? Cô trả lời dữ dội. Nhưng làm sao cô biết được? Bằng trí thông minh của chúng tôi, kinh nghiệm của chúng tôi, và dĩ nhiên là bằng việc trắc nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng tôi. Các tin tưởng của cô đều dựa trên học vấn của cô, trên văn hóa của cô. Chúng là hậu quả của hậu trường tâm thức của cô, của ảnh hưởng xã hội, cha mẹ, tôn giáo hay truyền thống, phải không? Có gì sai lầm với điều đó chứ? Khi tâm trí đã bị quy định rồi bởi một hệ thống niềm tin, thì làm thế nào nó có thể khám phá được chân lý về hệ thống niềm tin đó bao giờ chứ? Chắc chắn là trước hết tâm trí phải tự giải thoát nó ra khỏi niềm tin của nó, và chỉ khi đó chân lý liên quan đến chúng mới có thể nhận biết. Thật là phi lý việc một người Công giáo phỉ báng những niềm tin và giáo điều của Ấn giáo. Và cũng phi lý như thế việc một người Ấn giáo chế giễu giáo điều Công giáo, vốn cả quyết rằng chỉ qua một đức tin nào đó bạn mới có thể được cứu rồi, vì cả hai người ấy đều cùng hành xử như nhau. Để hiểu chân lý liên quan đến niềm tin, xác tín, giáo điều, thì trước hết phải tự do giải thoát khỏi tất cả những quy định như là một người Công giáo, một người Tư bản, một người Cộng sản, một người Ấn giáo,